Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1387, lưỡng chủng kế hoạch. Bởi vì Hoàng Siêu ở đây, Bren lão đầu không tốt giả vờ thần bí, ở ngay từ đầu liền giải thích trọng lực dị thường vấn đề. Cho nên Cooper biết mình gặp phải đặc biệt cát bụi hiện tượng. Là trong chỗ U Minh không thể lý giải tồn đang điều khiển hắn đi tới nơi này. Cooper cảm giác mình có cứu vớt thế giới ý thức trách nhiệm. Bren lão đầu vẫn còn ở thêm dầu thêm mỡ khuyên bảo Cooper. Ngươi là chúng ta tốt nhất phi hành gia. Nhiều năm trước ngươi chính là vì thế huấn luyện. Bọn họ đem ngươi mang đến nơi này. Cooper bắt đầu ý động, nhưng cũng không muốn cùng người nhà chia lìa. Ta sẽ đi bao lâu? Lão đầu cau mày một cái. Rất khó xác định. Mấy năm? Cooper thở sâu phía sau nói. Ta còn có con nít. Giáo sư. Cùng với nói hắn ở cự tuyệt lão đầu. Không bằng nói hắn ở do dự. Hắn cảm thấy xin lỗi hài tử. Hắn bằng lòng vợ qua cố phải chiếu cố bọn nhỏ. Đây là phụ thân trách nhiệm. Bren lão đầu sắc mặt không thay đổi. Thâm trầm nói, đến quá không đi, đi cứu bọn họ. Hắn trang trọng nghiêm túc xuất phát từ nội tâm. Cooper nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Nếu như con của mình phải sống tiếp, phải có người ở trong không gian rơi mồ hôi của mình thủy cùng thời gian. Thậm chí đem sinh mệnh mai táng ở đen nhánh sâu không trung. Lần này Cooper trầm mặc, hắn đã cảm thấy mình nguyên tắc. Lúc này Hoàng Siêu không nói gì. Đây là Cooper phải làm gian nan quyết định. Bọn họ văn minh đi tới như vậy gian nan là gieo gió gặt bão. Thế nhưng Cooper ở cái này phút chốc biểu hiện ra bậc cha chú trách nhiệm cùng đảm đương. Lại như cũ vĩ đại khả kính. Nếu như tất cả mọi người là tiểu thông minh người, nghĩ ngược lại khẳng định hy sinh. Ta khẳng định không đi. Như vậy ở loại thời khắc mấu chốt này sẽ không có người sẽ đi hy sinh. Người như vậy hoàn toàn là văn minh cạn. Đối mặt lựa chọn bọn họ sẽ lý trực khi trang tránh ở những người khác phía sau. Xem lịch sử bọn họ sẽ tự cho là đúng trào phúng tiền nhân hy sinh ngu xuẩn. Giả như văn minh tất cả đều là loại này cạn. Đối diện nguy cơ liền không có bất kỳ sức phản kháng. Bren lão đầu và Cooper năng lực hữu hạn, bọn họ không thể phất tay cứu vớt thế giới, không có số liệu liền phản trọng lực công thức đều không giải được. Nhưng bọn họ hết mình khả năng đi kéo dài văn minh. Vì thế trả ra bản thân hy sinh, địa cầu còn sót lại nhân loại hẳn là cảm thấy may mắn. Trong bọn họ vẫn như cũ có loại này vĩ đại tinh thần. Cooper chỉ là một phàm nhân. Nhưng là khi hắn quyết ý bước vào sâu không, tâm linh của hắn liền được một lần thăng hoa. Nhân loại là phức tạp, dù cho về sau Cooper cũng sẽ hối hận, cũng sẽ oán giận, nhưng không tổn hao gì lúc này trên người của hắn quang huy. Nhân loại có thể từ vô số sinh linh bên trong trổ hết tài năng, sáng lập sáng chói văn minh, chính là bởi vì từng đời một người huy hoàng tích lũy. Hoàng Siêu nhìn Cooper, lộ ra cái khích lệ mỉm cười. Đối diện với hắn Bren lão đầu, chứng kiến Hoàng Siêu tiếu ý. Chẳng biết tại sao cảm thấy phi thường vui sướng thỏa mãn. Giống như là nỗ lực cùng trả giá chiếm được nhất quyền uy khẳng định. Hoàng Siêu ho khan một tiếng. Nói như vậy, cũng tính ta một người. Bren lão đầu sửng sốt một chút, rất mau trở lại nói. Người quyết định, Hoàng Siêu đơn giản gật đầu, cũng không nói gì cảm động lòng người nói. Hắn đối với những người này không có trách nhiệm, cho nên cũng lười bày ra cái gì cảm động rất sâu thái độ. Bren lão đầu đáy mắt hiện lên do dự. Hắn vốn còn muốn gọi Cooper đi hắn phòng làm việc, dùng tối sầm bản biểu thức số học cho Cooper tăng lòng tin. Hiện tại hắn không dám mang theo Cooper cùng Hero cùng đi. Hắn thì ra chính là khi dễ Cooper không hiểu. Người ngoài nghề xem tối sầm bản tính toán. Còn sẽ cảm thấy cái này phản trọng lực công thức phức tạp cao thâm. nhưng là Hoàng Siêu những thứ này hiểu công việc, có một cái mạch suy nghĩ, sẽ nếm thử chính mình cầu giải, dù sao giải được là có thể trưởng cứu nhân loại, lúc này cũng không có ai sẽ cùng Brand lão đầu khách khí. Giống như phía trước Man hắn liền hiểu cái này công thức là căn bản không giải được, cái này đưa đến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hoàng Siêu ở phòng họp nghe Du Hành Vũ Trụ cục học giả giới thiệu tình huống, chủ yếu là cho Cooper giảng thuật thổ tinh trùng động cùng trùng động sau lưng không gian. Hoàng Siêu không muốn cho những người này dội nước lã, vì vậy bảo trì lễ phép mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, để người kể lại cảm thấy Hoàng Siêu chăm chú đáp lại. Trên thực tế Hoàng Siêu đối với cái này thế giới đã không nói. Liên tại của nhà xuất hiện một cái trùng động, một cái có thể ổn định vượt qua không gian trùng động. 50 năm tới bọn họ liền tiến hành rồi một lần thăm dò. Loại này thành quả, văn minh hủy diệt một điểm không phải oan a. Du Hành Vũ Trụ cục những người này không biết Hoàng Siêu oán thầm. Bọn họ đại đô tham gia sau đó trận kia trưởng cứu nhân loại viễn chinh. Vì thế hưng phấn kích động, tràn ngập lệnh Hoàng Siêu lại kính phục vừa buồn cười hiến thân tinh thần. Cooper hiện tại cũng chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Ở một người da đen học giả sau khi giải thích xong, hắn hướng Brand lão đầu hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Giáo sư, nếu như chúng ta có thể tìm tới một cái thích hợp tinh cầu, như vậy thì có biện pháp gì tới cứu vớt nhân loại trên địa cầu? Tất cả mọi người đối với Cooper lộ ra mỉm cười. Cooper vấn đề, cho thấy hắn gia nhập thái độ. Hiện tại mọi người coi hắn là làm người mình. Brand lão đầu lộ ra trong lòng đã có dự tính mỉm cười. Bất động thanh sắc nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Chúng ta có hai cái kế hoạch, kế hoạch A cùng kế hoạch B, đi theo ta, hắn lần nữa dẫn dắt Cooper cùng Hoàng Siêu đi tới bên ngoài công trường. Brand lão đầu lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nhìn cái này kiến trúc, người cảm thấy nó như cái gì? Cooper là một chuyên nghiệp phi hành gia, chỉ số X hoàn toàn ở tuyến, hắn nghiêng đầu rất mau nhìn ra thần bí. Nơi đây toàn bộ kiến trúc chính là một cái to lớn ly tâm trang bị. Brand lão đầu cười gật đầu. Hoàng Siêu nói ra, cho nên ngươi muốn đem toàn bộ kiến trúc làm một đại không gian đứng phóng ra đến vũ trụ bên trên. Cooper cũng ý thức tới đây không hợp lý. Nặng nề như vậy vật thể làm sao có thể phát sinh đến trong thái không? Lấy tiền nhân loại kiến tạo số nhỏ chạm không gian, còn phải không ngừng phóng ra tổ kiến, khiến nó ở vũ trụ lắp ráp. Từ phát hiện trọng lực hiện tượng dị thường, ta thì có ý tưởng, lợi dụng trọng lực tiến hành du lịch trong vũ trụ là có thể được. Ta đưa ra một cái giả thuyết, con muốn đem nó hoàn thiện, có thể thực hiện đến đại hình trạm không gian lên không? Cooper có điểm khó chịu nói ra, ngươi muốn chúng ta lấy chính mình tất cả làm giá, đi đổ ngươi khả năng hoàn thành. Đó là cái gì giả thuyết? Cooper đương nhiên minh bạch đây mới là mấu chốt của vấn đề. Brand lão đầu cũng là bất đắc dĩ. Miễn là hắn giới thiệu đến nơi đây, Cooper cùng Hoàng Siêu liền nhất định sẽ minh bạch nó trọng yếu. Brand nói ra, khi các ngươi khi trở về, ta nhất định sẽ đưa nó hoàn thành. Cái này là lời hứa của ta. Lão nhân ra vẻ mặt kiên nghị, đại có một loại chỉ một lúc liền vì thế đi tìm chết trang nghiêm. Trong chốc lát trấn trụ Cooper, để lão đầu an ủi là, hắn lo lắng nhất Hoàng Siêu phản ngược lại không có phản ứng gì. Như vậy cái gì là B kế hoạch? Làm sinh vật phương diện chuyên gia, Brand cô nương tiếp nhận giới thiệu chức trách, nàng mang theo những người khác đi tới phòng thí nghiệm sinh vật. Ở ướp lạnh sinh vật hàng mẫu cửa hàng nhấn cái nút. Theo ống phun khói thanh âm, một cái năm có nhân loại thụ tinh trứng hàng mẫu thùng từ bên trong bắn ra. Brand cô nương cười nói, kế hoạch B, siêu cấp nhân khẩu lựu đạn. Cái này cái kế hoạch là đem những này thụ tinh trứng mang tới nghi cơ tinh cầu. lợi dụng sinh hóa thủ đoạn đem sinh sôi nảy nở đi ra. Thành vì văn minh nhân loại kéo dài, thụ tinh chứng nhiều mặt, tận lực đảm bảo bắt nhân loại đa dạng tính. Đây là vận chuyển lực lượng quá thấp, vô lực vận chuyển đại lượng, người sống. Không thể không sử dụng thỏa hiệp thủ đoạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.